của từ girl's love, chỉ đồng tính luyến ái của hai nữ. Đề nghị đọc tác phẩm của chủ nghĩa Marx đi. Đi viện thôi, xin khám ở khoa thần kinh vậy. Toàn là các thứ linh tinh bát nháo, từ giàu tức tội đóng trang đó vào, rồi lại giận dữ mở ra gửi thêm một tin nhắn khác. Tôi thật sự nghiêm túc xin trợ giúp, các vị cũng nên tử tế hơn một chút có được không? Mong được cao nhân giúp đỡ. Cô ngán ngẩm đi xuống dưới nhà, chợt nhớ ra chưa chuẩn bị gì cho bữa tối. Muộn thế này rồi cũng không thể nấu nướng gì. Con mèo Linda thế mà sướng, đã có thức ăn tổng hợp của mèo, khỏi phải khổ sở vì chế biến này nọ. Thức ăn tổng hợp của người trước hết phải nghĩ đến mì ăn liền. Hôm nay đến lượt mình ăn vậy. Phòng khách không bật đèn, trong bếp cũng tối om. Nhưng Tư Gia vừa đi xuống đã nhìn thấy ngay một bóng đen ngồi trong đó. Cô tựa vào tay vịn cầu thang, chưa dám bước tiếp. Chẳng lẽ lại là cô ta? Tôi đây mà, đừng có sợ. Tiếng Lịch Thu vang lên từ trong bóng tối. Tư Gia thở phào. Tôi có thể bật đèn không? Được mà, tôi đã đeo kính râm rồi. Tư Dao bật đèn. Quả nhiên Lịch Thu đã đeo cặp kính râm. Cô nói, chị Thu à, trước đây thì tôi đọc một cuốn tạp chí viết là những người có làn da trắng quá thì mắt thường dị ứng với ánh nắng mặt trời, hình như là vì nguyên nhân sắc tố gì đó. Tôi lập tức nghĩ ngay đến chị. Chị là người trắng nhất trong số những người tôi đã gặp đó. Tôi thì tôi không nói dối cô đâu, có đúng không? Thực ra là rất bất tiện, lúc nào cũng phải đeo kính râm hoặc kính đổi màu cả. Ủa, cô lại quên chuyện bữa ăn phải không? Mì ăn liền thì đâu có dinh dưỡng được. Tôi cũng đã nói với Lâm Nhuận bao nhiêu lần rồi, dù còn trẻ khỏe nhưng cũng không thể lơ là việc ăn uống được. Tối nay thì tôi đã làm cơm thập cẩm rồi đó, vẫn còn một nửa chưa dùng đến. Cô ăn đi, đừng có giữ kẻ gì cả. Lịch Thu trông thấy gói mì trong tay Tư Dao. Tư Dao từ lâu đã không còn cảm giác không ăn thức ăn của nhân gian đối với Lịch Thu nữa. Cô chỉ thấy gần gũi và cảm động. Thế thì lại ăn không của chị nữa rồi. Từ nay thì mỗi lần ăn cơm của chị nấu, tôi sẽ vạch lên tường, để cuối năm đếm thử xem là có bao nhiêu vạch. Sẽ xin cảm ơn chị gấp bội vậy. Lịch Thu tươi cười, một vẻ đẹp thoát tục khiến Từ Giao cũng phải nhìn ngơ ngẩn. Một mỹ nhân tuyệt sắc thế này sao lại không có lấy một người bạn trai chứ, thậm chí chưa ai nhìn thấy lần nào. Có nên hỏi không nhỉ? Đó là chuyện riêng tư. Bây giờ nếu có người tò mò về thế giới tình cảm của mình, chắc mình sẽ châm biếm, nói mát và lạnh nhạt ngay. Chị đang uống sữa à? Có phải là vẫn chê mình chưa đủ trắng trẻo hay sao chứ? Tư Dao nói đùa, rồi ra lò vi sóng để hầm cơm. À thì trước khi ngủ thì uống một chút sữa sẽ ngủ ngon ngay thôi mà. Ngày mai thì tôi có tiết đầu. Chẳng lẽ chị cũng khó ngủ à? Đúng như vậy, nhất là gần đây, nào gió nào mưa, đôi lúc khó tránh khỏi đêm khuya trằn trọc nữa. Chị có tin vào những chuyện siêu tự nhiên hay không chứ? Tôi à? Sao nữa thế? Sao lại hỏi câu này vậy chứ? Chắc chắn sau cặp kính đen của Lịch Thu là đôi mắt thăm dò, phỏng đoán. Không có gì đâu. Gần đây thì những loại truyện như vậy trên thị trường nhiều vô kể. Có lúc thì tôi liên tưởng đến những điều mình đã trải qua. Chị cũng đã biết rồi đó, có nhiều thứ thì tôi cảm thấy rất là thật, không có vẻ gì là ảo giác cả. Thật ra thì tôi cũng không biết đâu. Về phía mình thì tôi rất tin ở trực giác của tôi.

Tư Dao khẽ kêu: "Như vậy thì tốt quá. Yêu yêu viết, vậy bạn sẽ chỉ dẫn cho tôi như thế nào đây?" Hoàng Dược Sư trả lời: "Tôi cảm nhận rằng bạn rất thông minh. Xin cho bạn biết đại thể là như thế này. Phần lớn những linh hồn người chết không lang thang ở chân trời góc bể, mà chủ yếu tập trung ở nơi an táng họ. Những thứ bạn trông thấy chỉ là ảo giác mà thôi, là những dấu ấn về họ lưu lại trong não của bạn." Yêu yêu đáp: "Hình như tôi không được thông minh như bạn nói đâu. Có thể cho biết cụ thể được hơn không?" Hoàng Dược Sư trả lời: "Như vậy thì đành phải hỏi bạn một vấn đề tương đối cụ thể vậy." Hoàng Dược Sư lại viết tiếp: "Bạn nói nhận được tin nhắn của cô ấy. Vậy đã tra địa chỉ IP chưa? Có phần mềm có thể dùng được đây." Yêu yêu đáp: "Không ngờ anh lại là một cao thủ về máy tính đó. Đã tra rồi. Đó là IP động gửi từ công ty truyền thông Thượng Hải đó." Hoàng Dược Sư lại viết: "Bạn quá khen rồi. Ông Đông Tà mà nếu còn sống trên đời thì trình độ máy tính nhất định là phải cao hơn tôi. Nếu tin nhắn gửi từ Thượng Hải thì tôi gần như có thể đoán được người bạn ấy được chôn ở Thượng Hải." Yêu yêu viết: "Thiệt là khâm phục." Đông Tà, nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu. Hoàng Dược Sư trả lời: "Tôi còn có thể đoán rằng hoặc là bạn có mặt lúc cô ấy sắp chết, hoặc là bạn nhìn thấy thi thể cô ta." Yêu yêu lại viết: "Tiếp tục khâm phục. Cả hai điều này đều đúng với tôi." Hoàng Dược Sư trả lời: "Trước và sau khi chết, linh hồn con người thoát ra, có một phần năng lượng sẽ xâm nhập vào não một ai đó, nằm vùng trong đó. Nếu chủ nhà có điểm yếu, ví dụ như tâm trạng rối loạn, nhớ thương người chết v.v., năng lượng này sẽ gây ra ảo giác. Mọi người thường bảo đó là gặp ma. Chính là do nguyên nhân này. Vì những lần nhìn thấy đều là do ảo giác, nên bạn không thể nào trực tiếp giao lưu với cô ta được." Yêu yêu đáp: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Ý của bạn là tôi nên ra mộ để nói chuyện với cô ấy sao?" Hoàng Dược Sư trả lời: "Nói đúng hơn là bất kỳ nơi nào có kỷ niệm về cô ta." Yêu yêu hỏi: "Ờ, như vậy thì còn cần thứ gì khác không? Đốt vàng mã, tiền giấy chăng? Rồi sau đó cúng bái gì đó không?" Hoàng Dược Sư đáp: "Nếu Hoàng Dung hỏi Hoàng Lão Tà về chuyện này thì ông ta sẽ đáp thế nào chứ?" Hoàng Dung, nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu, con gái của Hoàng Dược Sư. Yêu yêu đáp: "No, no, anh bắt chẹt tôi rồi, hạ thấp ngôi thứ của tôi đó." Hoàng Dược Sư trả lời: "Đừng quên tôi là phiên bản Hoàng Dược Sư nha." Yêu yêu đáp ngay: "Vừa già vừa quê mùa chăng?" Hoàng Dược Sư trả lời: "Thôi thì chúc thuận buồm xuôi gió vậy. Anh chàng vừa già vừa quê mùa này thật dứt khoát. Vừa kết thúc cuộc chat liền thoát khỏi mạng quy quy ngay. Gần như đồng thời, một dòng tin khác chuyển đến, chính là con cóc lõi đời." Oh my god, you have a message. You bastard. Yêu yêu viết: "Cảm ơn bạn đã đáp lời. Tiếc rằng tôi không phải tín đồ Thiên Chúa giáo. Chúa sẽ không để ý đến tôi đâu." Con cóc viết: "Bà tôi bảo là Chúa quan tâm đến tất cả mọi người đó. Giống như bà nội thì phải yêu thương tất cả cháu trai cháu gái vậy." Yêu yêu lại viết: "Ngoài ra tôi cũng không biết phải sám hối thế nào đâu. cảm thấy mình không hề phạm tội. Rất nhiều chuyện do sai lệch thông tin, tất cả đều là sự hiểu lầm cả mà thôi. Con cóc lại viết. Bà tôi nói, con người ai cũng có tội cả. Dù là không phạm tội, nhưng không tránh khỏi chỉ nghĩ cho mình đâu. Có lòng đố kỵ, có dục vọng, do yêu thích mà sinh ra, gây nên tổn hại bởi sơ suất. Những thứ đó đều là tội cả. Yêu yêu hỏi, bạn là ai vậy? Có phải bạn đã biết tôi hay không? Con cóc trả lời, tôi à, tôi không biết bạn đâu. Xin bạn đừng có vơ vào. Chớ có nghĩ là tôi đang nói bạn, vì những câu ấy dùng cho tất cả mọi người, kể cả tôi nữa. Thậm chí cả những người có phẩm chất cao thượng mà chúng ta từng biết. Có biết Tổng thống Mỹ Carter chưa? Yêu yêu đáp, tôi học hành kém cỏi lắm, nhưng mà cũng biết chứ. Con cóc đáp, ông ta là một tín đồ Cơ Đốc giáo cực kỳ ngoan đạo đó. Trong thời gian đương nhiệm, có thể coi ông ấy là một vị tổng thống quan tâm nhất đến người nghèo từ trước đến nay. Sau khi về nghỉ rồi thì ông ấy vẫn làm rất nhiều việc công ích, có rất nhiều người kính phục ông. Nhưng theo ông ấy thừa nhận là mình phải thường xuyên đấu tranh với những dục vọng của chính mình. Yêu yêu hỏi, như vậy thì đi sám hối sẽ có ích thật chứ? Con cóc đáp, tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó khăn như của bạn đâu, nên không biết. Nhưng mà bạn cứ thử xem đi, nào có mất mát gì đâu chứ. Yêu yêu trả lời, như vậy thì tôi sẽ thử thôi. Con cóc đáp, tôi hiểu là bạn đang có bệnh thì phải vái tứ phương. Ngay cóc nói mà cũng tin à. Yêu yêu trả lời, à ha, con cóc thì toàn là tiết ra chất độc mà thôi. Con cóc đáp, à, tự mình bảo vệ cho mình chứ sao. Nhưng lại thuộc loài có ích đó. Chúng tôi cũng giống bọn ếch xanh, ăn muỗi, bảo vệ mùa màng.